Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Nguyễn Gia người ở Long Loan làng du lịch chơi 3 ngày. Số 5 giữa trưa liền đường về trở về nhà, lần này ngắn ngủn 3 ngày lữ trình, thu hoạch lớn nhất liền phải thuộc Nguyễn Kinh Hải, ngắt lấy, trồng rau, lấy mật ong, hắn từng cái thể nghiệm một lần. Hồi nội thành trên đường, thậm chí đã bắt đầu suy xét, muốn hay không ở nhà mình tiểu viện tử khai khẩn một khối đất trồng rau. Nhưng trong nhà tiểu viện tử, lại đều là Đường Mạn yêu thích hoa cỏ. Nếu là Sạn làm hắn trồng trọt, đừng nói A Mạn chưa chắc đồng ý, chẳng sợ thật sự đáp ứng. Hắn cũng luyến tiếc xem A Mạn mất mát ánh mắt, nghe nói gần nhất rất lưu hành ở ngoại ô mua nông gia viện. Hắn cân nhắc nếu không phải có thể ở Đông Giao phụ cận mua cái đại điểm nông gia viện. Cải tạo một chút biến thành tư gia nông trang bộ dáng. Tới rồi cuối tuần liền có thể mang theo thê tử hài tử cùng cậu cùng đi chơi. Biết Nguyễn Đường số 5 giữa trưa trở về. Sớm tại 2 ngày trước, Tống Thư Du liền cùng Nguyễn Đường ước hảo buổi tối gặp mặt. Hai người hôm nay ước chính là một nhà hoàn cảnh thanh u hoa viên nhà ăn. Mỗi một bàn chi gian khoảng cách đều rất lớn, trung gian có cây xanh, nước chảy ngăn cản, đã bảo đảm mỗi bàn khách nhân tư mật tính, cũng sẽ không giống thường quy ghế lô như vậy có vẻ nghiêm túc nặng nề. Như thế nào ước ở chỗ này nha? Biết Tống Thư Du mấy ngày nay đều ở công ty bận rộn. Nguyễn Đường không nghĩ làm hắn lại lăn lộn, hôm nay cố ý là làm trong nhà tài xế đưa lại đây. Cái này địa phương hoàn cảnh xác thật không tồi, chính là ly thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu cùng quân ủy đại viện cũng không gần đâu. Ly nhà nàng nhưng thật ra tương đối gần một ít, chờ hạ có cái kinh hỉ, Tống Thư Du trên mặt mang theo cười. Nguyễn Đường có thể rõ ràng cảm giác ra, hôm nay Tống Thư Du, tâm tình phá lệ hảo, này gian hoa viên tiệm cơm Tây trừ bỏ hoàn cảnh không tồi. Đồ ăn phẩm vị nói cũng thập phần quá quan, nghe nói chủ bếp là lão bản cố ý từ ép quốc một nhà trăm năm lão cửa hàng đào lại đây. Cơm nước xong, thượng đồ ngọt, người phục vụ rời đi về sau, Tống Thư Du liền từ trong bao lấy ra một con phong thư. Đưa tới Nguyễn Đường trước mặt, đây là cái gì? Nguyễn Đường có chút nghi hoặc, nói cầm lấy phong thư. Mở ra tới Semonser bên trong là một chương thẻ ngân hàng. Nguyễn Đường đáy mắt nghi hoặc càng trọng vài phần. Cho ta cái này làm cái gì? Nói, Nguyễn Đường liền muốn đem thẻ ngân hàng đẩy trở về. Đây là công ty tháng này chia hoa hồng, Tống Thư Du giải thích nói. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, nàng nhưng thật ra biết chính mình ở thư đường khoa học kỹ thuật công ty có 30% cổ phần. Lại không nghĩ rằng công ty đệ nhất khoản trò chơi vừa mới vận hành một tháng là có thể đủ lợi nhuận, đại khái sẽ không rất nhiều đi. Kia nàng liền nhận lấy, chờ đến lễ Giáng sinh lại đưa cái lễ vật cấp bạn trai hảo. Như vậy nghĩ, Nguyễn Đường liền gật gật đầu, đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Nàng thuận miệng hỏi nhiều một câu, quảng khó thoát sinh thượng tuyến về sau, đã có thể lợi nhuận sao? Kỳ thật liền ta cùng hải đồn khoa học kỹ thuật bên kia phụ trách cái này hạng mục người phụ. Trách cũng không nghĩ tới. Trò chơi có thể nhanh như vậy lợi nhuận. Dựa theo cái này xu thế đi xuống. Trò chơi này kế tiếp mấy tháng người chơi nhân số còn sẽ liên tục bay lên. Lợi nhuận mức sẽ càng cao. Đến lúc đó ta liền muốn đem này bộ phận lợi nhuận dùng để khai phá tân trò chơi hạng mục Tống Thư. Dù cũng không phải cái loại này không nghĩ đem sự nghiệp thượng sự tình giảng cấp bạn gái nghe người. Tương phản, hắn thực thích cấp Nguyễn Đường chia sẻ hắn hết thảy. Vô luận là sinh hoạt, học tập vẫn là công tác, hắn cẩn thận mà giải thích quãng khó thoát sinh vận hành đến nay trạng huống. Người chơi phản hồi, cùng với lợi nhuận tình huống, Nguyễn Đường liền đôi tay phủng cằm, nghiêm túc nghe hắn nói. Càng về sau nghe lại càng cảm thấy không hợp khẩu vị. Nguyễn Đường ngây ra một lúc, không cấm hỏi, quảng khó thoát sinh có nhiều như vậy người chơi. Kia tháng này lợi nhuận rốt cuộc là nhiều ít, tháng này, quặng khó thoát sinh, hạng mục thuần lợi nhuận ngạch vì 5.300 vạn. Có một bộ phận tài chính tạm thời không thể vận dụng. Chúng ta thư đường khoa học kỹ thuật cùng hải đồn khoa học kỹ thuật tháng này chia hoa hồng đều là 930 vạn, Tống Thư Du đúng sự thật trả lời. Nguyễn Đường chiếm cứ thư đường khoa học kỹ thuật công ty 30% cổ phần. Dựa theo cổ phần chia hoa hồng, Nguyễn Đường tháng này có thể bắt được chia hoa hồng chính là 279 vạn. Nguyễn Đường hít ngược một hơi khí lạnh, nháy mắt cảm thấy vừa rồi nhận lấy thẻ ngân hàng phòng tay vô cùng. Nàng vội vàng đem kia trương thẻ ngân hàng từ trong bao lấy ra. Đặt lên bàn đẩy hồi cấp Tống Thư Du. Này ta không thể muốn, Tống Thư Du lại không có tiếp nhận Nguyễn Đường đẩy trở về thẻ ngân hàng. Hắn lắc đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói. Này ta không thể thu hồi tới. Đường Đường, công ty có ngươi một phần. Lúc trước khai phá trò chơi khi ngươi cũng hết lực. Chia hoa hồng vốn chính là ngươi nên được. Huống chi, lúc trước chúng ta là ký hợp đồng. Ta đây cũng là dựa theo hợp đồng thực hiện nghĩa vụ. Không phải, Tống Thư Du nói được những câu có lý. Nguyễn Đường trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cũng không biết nói nên như thế nào phản bác Tống Thư Du nói. Nhưng ta cũng không có làm quá nhiều chuyện tình, cái này chia hoa hồng mức quá lớn. Ta thật sự không thể muốn, nếu này bút chia hoa hồng gần là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, hoặc là mấy chục vạn, nàng đều có khả năng suy xét một chút nhận lấy. Chính là lần này chia hoa hồng lại có gần 300 vạn. Đường Đường, Tống Thư Du nhìn Nguyễn Đường đôi mắt, thư đường công ty là chúng ta hai người, này gần là tháng thứ nhất, về sau mỗi tháng còn sẽ lục tục có phần hồng, lại hoặc là tương lai nào đó thời điểm, công ty hạng mục lỗ lã, không có lợi nhuận hoặc là mệt tiền, đây đều là có khả năng, ngươi không cần cảm thấy lấy chia hoa hồng là bạch chiếm tiện nghi. Đây là ngươi hẳn là được đến. Huống chi, chúng ta vốn chính là cùng nhau. Đừng nói là ngươi lấy này đó chia hoa hồng. Ngày sau ta sở có được hết thảy, đều là cùng ngươi cùng chung. Nếu không có ngươi ở, ta nỗ lực phấn đấu thành quả, lại có cái gì ý nghĩa, lại có thể cùng ai chia sẻ. Tống Thư Du thấy Nguyễn Đường thái độ buông lòng, không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, Đường Đường. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng ngươi tách ra, nếu chúng ta tương lai chặt chẽ tương liên, cần gì phải chống đẩy này đó. Chính là ta muốn này đó tiền, cũng vô dụng à, Nguyễn Đường nói chính là lời nói thật. Nàng cũng không thiếu tiền, nàng tưởng mua cái gì đồ vật, ba mẹ đều sẽ cho nàng mua. Ngày thường ba ba trừ bỏ định kỳ hướng nàng tạp thượng đánh một bút tiền tiêu vặt ngoại. Trả lại cho nàng một chương phó tạp, vô luận nàng muốn làm gì, đều là vậy là đủ rồi. Chẳng sợ không đủ, chỉ cần nàng mở miệng, ba ba còn sẽ cho nàng. Nguyễn Đường chưa từng thể hội quá thiếu tiền nhật từ, cũng thật đánh thật không biết này số tiền có thể sử dụng ở đâu. Có thể là một ít đầu tư quản lý tài sản, Nguyễn Thúc Thúc kinh doanh chính là đầu tư công ty. Khẳng định biết như thế nào quản lý tài sản càng thêm thích hợp. Người có thể hỏi hỏi Nguyễn Thúc Thúc kiến nghị, Tống Thư Du nói. Nếu là vừa trọng sinh lúc ấy, hắn nhất định sẽ không như vậy kiến nghị Nguyễn Đường. Rốt cuộc có đời trước trải qua hắn biết, Nguyễn Kinh Hải chính là có đem mấy tỷ tài sản bồi quang bản lĩnh. Nhưng từ hắn biết Nguyễn Kinh Hải rất có khả năng cũng có đời trước ký ức sau. Lại yên tâm không ít. Hắn tin tưởng có đời trước kinh nghiệm giáo huấn, Nguyễn Kinh Hải ở quản lý công ty, đầu tư hạng mục khi nhất định tiểu tâm lại cẩn thận. Cẩn thận lại cẩn thận, đem Đường Đường này bút chia hoa hồng giao cho Nguyễn Kinh Hải. Trừ bỏ là làm đối phương giúp Đường Đường quản lý tài sản ngoại. Hắn cũng muốn cho đối phương nhìn xem, hắn đối Đường Đường tâm ý cùng nhất định phải được quyết tâm ni Tống Thư Du cuối cùng vẫn là. Đem Nguyễn Đường thuyết phục, mang theo này trương tồn 9 tháng phân chia hoa hồng thẻ ngân hàng về nhà sau. Nguyễn Đường liền thấy ôm iPad ngồi ở nhà ăn phụ thân. Ba, ngươi vội cái gì đâu? Nguyễn Đường nghi hoặc nói. Nàng mới vừa mơ hồ thoáng nhìn, Nàng bạ iPad trên màn hình, hình như là thực đơn hình ảnh. Nga, ta đang xem cái này dưỡng sinh canh hẳn là phóng cái gì nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Kinh Hải đem. Đầu nâng lên, chỉ trên bàn kia một đống từ Long Loan Sơn Trang mang về nguyên liệu nấu ăn. Ngươi xem này đó đồ ăn có phải hay không so Chu A Di ngày thường từ siêu thị mua hữu cơ rau dưa. Còn Thủy Linh, thấy Nguyễn Đường gật đầu, Nguyễn Kinh Hải tới hứng thú, do hỏi khuê nữ ý kiến. Đường Đường, ngươi nói ba nếu là ở vùng ngoại thành lộng cái nông trang thế nào? Như vậy về sau chúng ta nhà mình ăn đồ ăn liền có thể trực tiếp mướn người chính mình loại. Khẳng định an toàn khỏe mạnh. Ăn yên tâm đi, có thể nha, Nguyễn Đường rất duy trì nàng ba quyết định này. Ta đây ngày mai liền tìm người nhìn xem, nào có thích hợp mà hoặc là nông gia viện, Nguyễn Kinh Hải một bên nói. Một bên từ trong túi lấy ra chỉ hắn buổi sáng thân thủ trích đào. Rửa sạch sẽ sau ngồi ở trước bàn thiết khối, thiết hảo hai chỉ đào. Hắn đưa cho Nguyễn Đường một phen tiểu nĩa, làm nàng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Cha con hai vừa ăn biên tán gẫu, nghĩ đến kia Trương Trang chia hoa hồng thẻ ngân hàng, cùng Tống Thư Du cơm chiều khi cấp ra kiến nghị, Nguyễn Đường rối rắm hạ, vẫn là mở miệng hướng ba ba hỏi. Ba, ngươi nói nếu làm đầu tư quản lý tài sản nói, hẳn là mua cái gì quản lý tài sản sản phẩm hoặc là đầu tư cái gì hạng mục nha. Nàng trong tay này số tiền nói thiếu không ít, nói nhiều cũng không nhiều lắm. Đầu tư hạng mục phỏng chừng là không quá đủ, mua quản lý tài sản sản phẩm nói cũng xác thật yêu cầu ba ba cấp ra kiến nghị. Ân, Nguyễn Kinh Hải vẫn là lần đầu nghe nữ nhi nhắc tới loại này đề tài. Không cấm buồn bực nói, như thế nào hảo hảo đột nhiên hỏi cái này, trường học có đồng học mua quản lý tài sản sản phẩm a? Không phải, Nguyễn Đường lắc đầu, giải thích nói. Là ta tưởng mua điểm quản lý tài sản sản phẩm thử xem. Cùng ngài học một chút như thế nào quản lý tài sản, này không vội. Ngươi vừa mới thượng đại một đâu. Chờ tốt nghiệp về sau ba lại dạy ngươi như thế nào chính mình quản lý tài sản là được. Hoặc là ngươi muốn ngại phiền toái. Còn có lý tài cố vấn đâu. Nào dùng đến hiện tại liền nhọc lòng nhiều như vậy. Nguyễn Kinh Hải nhưng không nghĩ nữ nhi bởi vì loại sự tình này lao tâm hao tâm tốn sức. Cười cười lại nói ngươi những cái đó tiền tiêu vặt, ngày thường mua quần áo hoặc là cùng đồng học xuất ngoại lữ cái du nhưng thật ra đủ. Mua quản lý tài sản sản phẩm nhưng không thấy được có thể kiếm nhiều ít, Nguyễn Kinh Hải nói đến. Một nửa, bỗng nhiên chú ý tới nữ nhi thần sắc phá lệ nghiêm túc. Không khỏi ngữ khí một đốn, xoay chuyện, nếu là Đường Đường thật muốn học một chút như thế nào quản lý tài sản. Nếu không ba ba cho ngươi tạp thượng chuyển một số tiền. Làm ngươi thử xem, không cần, ba ngày đừng cho ta kiếm tiền, Nguyễn Đường vội vàng cự tuyệt. Từ trong bao nhảy ra vừa mới Tống Thư Du cho nàng kia trương thẻ ngân hàng. Đối nàng ba giải thích nói. Là hôm nay Tống Thư Du đem tháng trước công ty chia hoa hồng cho ta. Ta không nghĩ làm tồn, liền hỏi một chút ngài hẳn là như thế nào quản lý tài sản thích hợp một chút chia hoa hồng còn. Lý cái gì tài, tiêu phí chính là tốt nhất quản lý tài sản sao? Đường Đường ngươi cầm đi mua vài món quần áo, hoặc là làm mụ mụ ngươi giúp ngươi chọn cái năm nay tân khoản bao bao. Không phải hảo. Nguyễn Kinh Hải căn bản không lấy hai đứa nhỏ tiểu đánh tiểu nháo đương hồi sự. Hắn biết Tống Thư Du về sau bản lĩnh đại, nhưng hiện tại Tống Thư Du kia tiểu tử bất tài mới vừa đại một sao. Mới vừa lộng cái tiểu trò chơi ra tới, lại có thể có bao nhiêu chia hoa hồng a? Hắn thuận miệng hỏi một câu, các ngươi tháng trước có bao nhiêu chia hoa hồng a? Nguyễn Đường đem ba ba vừa rồi không chút để ý xem ở trong mắt. Trong lòng không cấm có chút vì Tống Thư Du bất bình. Lúc này nghe ba ba hỏi mấu chốt vấn đề, liền nghiêm túc đáp, Tống Thư Du nói, tháng trước trò chơi thuần lợi nhuận ngạch là 5.300 vạn hoa tệ. Thư Đường công ty lần này chia hoa hồng là 930 vạn. Ta này Trương Tạp có 297 vạn, Nguyễn Kinh Hải tuy là gặp qua sóng to gió lớn, cũng không cấm bị cái này con số dọa đến. Trò chơi vừa mới online, một tháng thuần lợi nhuận ngạch là có thể đủ đạt tới 5.300 vạn hoa tệ. Như vậy trò chơi này hiện giờ giá trị, tuyệt đối đã vượt qua 100 triệu. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình ở 18 tuổi tuổi này khi, tuyệt không có lớn như vậy bản lĩnh. Tống Thư Du, so với hắn tưởng tượng càng có năng lực, hắn đáy lòng không cấm sinh ra một tia bị thua cả mần y. 3. Nguyễn Đường nhìn nàng ba sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng nhìn chằm chằm kia trương thẻ ngân hàng không hề lên tiếng. Không cấm có chút lo lắng nhẹ giọng hô, ngoặc kép chấm chấm chấm, ân, Nguyễn Kinh Hải phục hồi tinh thần lại, thấy nữ nhi lo lắng thần sắc, lắc lắc đầu, nga, ta không có việc gì, đối Tống Thư Du năng lực một lần nữa đánh giá đồng thời. Nguyễn Kinh Hải cũng không cấm nhìn thẳng vào khởi nữ nhi vừa rồi vấn đề, làm nữ nhi học được quản lý tài sản, hoặc là giúp nữ nhi lý hảo tài xác thật là cần thiết. Này còn gần là thư đường công ty tháng thứ nhất chia hoa hồng. Nếu là ngày sau mỗi tháng đều có một bút chia hoa hồng nhốt đánh vào nữ nhi tài khoản. Chỉ là ở tài khoản tiết kiệm tồn, không khỏi quá lãng phí. Chính yếu chính là, Tống Thư Du như vậy có năng lực, hắn nữ nhi nhưng tuyệt đối không thể dừng ở phía sau. Hắn muốn cho nữ nhi chia hoa hồng tiền sinh tiền. Đến lúc đó làm nữ nhi thân gia so Tống Thư Du càng phong phú. Đều nói một gia đình, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, hắn khuê nữ thân gia so Tống Thư Du càng phong phú. Về sau nói chuyện khi lưng và thắt lưng liền đĩnh đến càng thẳng. Từ từ, không đúng, Nguyễn Kinh Hải một phách ót, thầm mắng chính mình một câu hồ đồ. Thiếu chút nữa đã bị Tống Thư Du kia tiểu tử thúi cấp phòng đi vào. Quản lý tài sản sắp xếp tài. Hắn còn không đáp ứng làm đường đường cùng kia tiểu tử thúi ở bên nhau đâu. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được kiếp trước biết được nữ nhi tim người chết. Đuổi tới bệnh viện sau. Ở nữ nhi di động nhìn thấy cái kia tin nhắn. Vĩnh viễn cũng quên không được nữ nhi qua đời trước tao qua Tống Thư Du mẫu thân như thế nào ngôn. Ngữ nhục nhã, cũng vĩnh viễn quên không được, nữ nhi nhật ký chung những cái đó đau triệt nội tâm nói. Tiếp trước khúc mắc nếu không giải được, hắn đời này, tuyệt đối sẽ không gật đầu thừa nhận Tống Thư Du, tuyệt không sẽ, hết chương.